Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, ta cùng thế giới chung tiêu dao. 2. Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một ví dụ, nói ví dụ như dù cái này thương phẩm, nó thể tích không nhỏ, nhưng ở trời nắng hoàn toàn chính là bạch chiếm không gian rác rưởi. Vì lẽ đó dù cho nó để lên năm cũng sẽ không hư hao. Chúng ta cũng sẽ không tồn kho rất nhiều. Lúc này ngươi liền muốn chú ý thời tiết. Tương lai có phải là sẽ hạ mưa? Nếu như dự báo thời tiết có mưa to, đặt hàng thời điểm liền muốn cáo chi Tôn Hồng. Cần số lượng nhất định dù che mưa. Ba người hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ Trần Tử Nhĩ mạch suy nghĩ. Dự báo thời tiết cũng không phải đều chuẩn nha. Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ, hắn đành phải cường điệu, các người không nên cảm thấy đây là thiên phương dạ đàm. Muốn chiếu vào ý nghĩ này đi làm, lại tỉ như, ta trước đó cùng Tôn Hồng nói chúng ta muốn bán điểm tâm. Đây cũng là căn cứ phụ cận có rất nhiều học sinh đến quyết định. Bọn hắn mỗi cái buổi sáng đều muốn đi lên lớp. Mỗi người đều muốn ăn điểm tâm. Nếu như lúc này chúng ta cửa hàng giá rẻ có thể cung cấp ăn ngon, nhanh gọn, lại mỹ vị bữa sáng, ngươi nói có thể hay không tiêu thụ không còn? Ba người cùng nhau gật đầu. Có thể, Tôn Hồng nói, bán là khẳng định sẽ bán rất nhiều, nhưng là nào có cửa hàng giá rẻ bán bữa sáng? Trần Tử Nhĩ nói, khác cửa hàng giá rẻ không làm, chúng ta lại không thể làm sao? Ta không biết các người có nghe nói hay không qua khác biệt hóa cạnh tranh. Là ý nói người không ta có, người có ta tinh, dạng này pudding mới có thể nhận người tiêu dùng truy phủng. Người khác bán cái gì? Chúng ta cũng bán cái gì? Người muốn hỏi mình người tiêu dùng dựa vào cái gì mua ngươi? Vì lẽ đó bữa sáng, chính là chúng ta khác biệt hóa cạnh tranh. Tiễn Hồng oánh con mắt bắn ra tinh quang, những này nàng còn là lần đầu tiên nghe nói qua, nhưng Trần Tử Nhĩ còn không có kết thúc. Trừ cái đó ra, bởi vì bữa sáng là bảo tồn kỳ rất ngắn thực phẩm, cho nên đối với sắp sẽ bán ra bao nhiêu phần, chúng ta liền càng phải trong lòng hiểu rõ. Đơn cử đơn giản ví dụ, nếu ngươi thứ hai đến thứ sáu chuẩn bị 300 phần điểm tâm, như vậy thứ bảy chủ nhật liền nhất định phải giảm bớt. Bởi vì rất nhiều học sinh bởi vì không lên lớp sẽ ngủ nướng. Dạng này bọn hắn liền sẽ không ăn điểm tâm. Nếu như vẫn là chết giáo điều chuẩn bị 300 phần bữa sáng, chúng ta liền sẽ lãng phí rất nhiều. Về phần giảm bớt bao nhiêu phần, cái này cần hai người các ngươi ghi chép số liệu. Theo thứ nhất chu đáo, thứ 10 chu đáo, tương lai chương N chu. Mỗi một ngày số liệu đều muốn có, cũng từ bên trong tính toán ra tương đối chính xác số bình quân. Sau đó căn cứ số liệu này nhắc tới chuẩn bị trước. Làm được lo trước khỏi họa, Trần Tử Nhĩ cho ba người một điểm tiêu hóa thời gian. Sau đó nói, hiện tại đối với ta nói điểm thứ hai, muốn hiểu xung quanh bất luận cái gì một điểm nhỏ tin tức yêu cầu. Minh bạch sao? Tiễn Hồng Oánh cùng Hoa Nhược Thu đều gật đầu, sắc mặt đã không có vừa mới Trần Tử Nhĩ nói phúc lợi lúc nhẹ nhõm sung sướng. Đây là khẳng định, công việc này cũng không tốt làm, nói lớn chuyện ra chính là dự đoán mỗi một ngày tương lai. Đây cũng là Trần Tử Nhĩ muốn cho các nàng trích phần trăm nguyên nhân. Cầm chết tiền lương, ai nguyện ý đi làm chuyện này? Điểm thứ ba, chấm ngoặc kép. Hai tiểu cô nương bắt đầu nuốt nước miếng, cái này đã rất khó, còn có điểm thứ ba, Trần Tử Nhĩ không quản các nàng. Điểm thứ ba, kỳ thật tương đối đơn giản, ta cần các ngươi lấy thống nhất trang phục, Tôn Hồng ngươi đi đặt trước. Được, muốn sáng tỏ ánh nắng, để người nhìn xem dễ chịu, không có vấn đề, Trần Tử Nhĩ cuối cùng tổng kết, trở lên là các người nội dung công việc tường thuật tóm lược. Ta nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là chúng ta muốn chính xác nắm giữ người nào, vật gì, khi nào, gì đo, nhu cầu. dễ dàng nhất bị sơ sót là ai mua tại mua đồ. Nhưng cái này cũng rất trọng yếu. Minh bạch sao? Ba người tất cả đều gật đầu. Tôn Hồng ngươi đem ta nói. Chỉnh lý thành bản thảo. Ta không muốn lấy sau mỗi mở một nhà chi nhánh liền muốn nói một lần. Cái này không thực tế. Trước nói phúc lợi, nói lại nội dung công việc. Cuối cùng là phục vụ nguyên tắc. Trần Tử Nhĩ sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ. Bắt đầu nói về. Chính ta thô sơ giản lược suy nghĩ một chút. Pudding tiện lợi điểm phải có tứ đại phục vụ nguyên tắc. Chúng ta là công tác bán lẻ cùng phục vụ nghiệp kết hợp. Bán lẻ làm tốt còn chưa đủ. Mấu chốt là phải có phục vụ. Đây là cái đạo lý đơn giản. Đều có thể hiểu. Cái thứ nhất nguyên tắc. Thân thiết phục vụ. Tiễn Hồng Oánh làm qua công việc này. Hẳn là cũng nhận qua một điểm huấn luyện. Đơn giản đến nói chính là khách hàng chính là thượng đế. Muốn mỉm cười trả lời khách hàng mỗi một cái nguyên tắc. Vì thế còn có kẹp đũa luyện tập mỉm cười. Tiễn Hồng Oánh sắc mặt ửng, nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thật thương nghiệp căn bản mà nói không phải cái gì hệ thống sản nghiệp. Nó chỉ là một cái, người, sinh ý. Mấu chốt là phải phục vụ người tốt. Hoặc là nói như vậy. Thân thiết phục vụ là chúng ta không cần chi phí khác biệt hóa cạnh tranh thủ đoạn. Hai người các ngươi muốn coi trọng cái nguyên tắc này. Kỳ thật vô luận thương phẩm giá cả cỡ nào tiện nghi. Kết cấu cỡ nào đầy đủ. Chúng ta nơi này thiết kế trang trí cỡ nào xa hoa. Nếu như hai người các ngươi thái độ phục vụ lạnh lùng. Không có nụ cười. Bản lấy một trương mặt poker. Không chủ động cùng người giao lưu, để khách hàng cảm giác lạnh băng băng, để bọn hắn cảm thấy, mua thứ gì còn phải xem sắc mặt của ngươi, cái kia cứ thế mãi, chúng ta tiệm này khẳng định không có khách hàng lại nguyện ý tiến đến. Liền nói chúng ta bán bữa, sáng, người ta liền không phải ăn ngươi sao? Trần Tử Nhĩ nói tiếp, tại phương Tây nghề phục vụ tốt quốc gia. Lưu hành qua như thế hai cái từ, một cái gọi Customer Satisfaction, một cái gọi Employee Satisfaction, theo thứ tự là khách hàng hài lòng, cùng nhân viên hài lòng, ý tứ. Trần Tử Nhĩ muốn làm cái khảo, nghiệm nho nhỏ, hỏi bọn hắn, các người cảm thấy là CS khách hàng hài lòng trọng yếu một điểm, vẫn là S nhân viên hài lòng trọng yếu một điểm. Tôn Hồng trước nói, khách hàng hài lòng trọng yếu, mặt khác hai cái cô nương, đương nhiên không dám nói mình so khách hàng trọng yếu, vì lẽ đó cũng nói khách hàng hài lòng trọng yếu, nhưng Trần Tử Nhĩ lại nói, đều sai, hẳn là S so CS quan trọng hơn, nhân viên hài lòng phải đặt ở khách hàng hài lòng trước đó. Rất đơn giản đạo lý. Nếu như nhân viên cảm thấy bất mãn ý, liền không cách nào làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng. Nếu ta mỗi ngày nghiền ép các ngươi phía sau gọi ta Trần Lột Da, mỗi ngày mang theo oán khí làm việc, lại thế nào khả năng lộ ra cho khách hàng một loại lạc quan sáng sủa diện mạo? Hai cái cô nương đều che miệng cười, vì lẽ đó ta trước muốn hầu hạ tốt hai người các ngươi. Để ngươi vui vẻ vui sướng, ta mới có thể mở tâm vui sướng. Ta để các ngươi đến quyết định lần tiếp theo đặt hàng đặt. Trước cái gì, cũng là cái này cân nhắc. Pudding không chỉ là ta cùng Tôn Hồng, cũng là các ngươi, mỗi ngày bán nhiều, các ngươi có tiền cầm. Đang quyết định đặt hàng chủng loại và số lượng thời điểm cũng sẽ có tham dự cảm giác. Bởi vì bảo trì mỗi ngày đều vui vẻ là rất khó sự tình. Vẹn vẹn dựa vào ta cho các ngươi đề cao tiền lương. Cải thiện thuê điều kiện là không có cách nào một mực để các ngươi vui vẻ làm việc. Các ngươi muốn đem mình làm pudding chủ nhân. Các ngươi đến quyết định pudding muốn bán cái gì. Có thể bán cái gì mà không phải giống người máy đồng dạng. Nghe theo chỉ thị của ta hoặc là Tôn Hồng chỉ thị tiến hành làm việc. Pudding thành tích là đi qua chính các ngươi suy nghĩ cùng phán đoán được đến. Mình chịu trách nhiệm, chủ động khai thác hành động, dạng này lấy được thành tích về sau cái chủng loại kia vui vẻ. So cầm tới 900 khối tiền nhiều hơn, vì lẽ đó, các ngươi không phải chúng ta nhân viên làm thêm giờ. Các ngươi là Pudding hợp tác đồng bạn, nếu như thành tích tốt, Pudding nhà thứ hai, nhà thứ ba chi nhánh, các ngươi lên làm cửa hàng trưởng là rất có thể. Hai cái cô nương thần sắc kích động, Trần Tử Nhĩ nói những lời này xác thực rất cổ động người. Miêu tả tương lai rất tốt đẹp, công việc này tựa như là rất không giống bình thường. Điểm thứ nhất nói xong, Trần Tử Nhĩ nói điểm thứ hai. Chúng ta cái thứ hai nguyên tắc, chính là sạch sẽ, đây là cưỡng chế tính yêu cầu. Ta nói không chừng lúc nào sẽ đến, nếu như ta nhìn thấy có cho bụi, kệ hàng lên, quầy thu ngân, trên sàn nhà, còn có pha lê, thậm chí bao gồm nhà vệ sinh, có không sạch sẽ địa phương, ta là muốn phê bình, không được bài trừ tiền lương, điểm này không có gì đáng nói. Sạch sẽ hoàn cảnh rất trọng yếu. Thứ ba, phẩm chất, thương phẩm chất, bán đồ giá rẻ rất trọng yếu. Vật đẹp quan trọng hơn, nhất là chúng ta dự định bán bữa sáng. Đây là đồ ăn, như vậy đồ ăn phải chăng ăn ngon, phải chăng mới mẻ đây đều là rất trọng yếu. Chúng ta không có cách nào xuất hiện làm xuất hiện bán, nhưng tối thiểu không thể khó ăn. Cái này Tôn Hồng ngươi phụ trách, nhập hàng thời điểm ngươi phải hiểu rõ. Đầu tiên là an toàn, tiếp theo là phải bảo đảm nhất định cảm giác. Ngộ độc thức ăn chính là phạm tội, phải hiểu rõ tầm quan trọng. Tôn Hồng làm ra cam đoan, cái này ta sẽ nghiêm ngặt giữ cửa ải. Không an toàn thực phẩm tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại Pudding kệ hàng bên trên. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Điểm thứ tư, chính là thương phẩm chủng loại muốn đầy đủ. Cái này phân hai cái thuận tiện đến xem. Đầu tiên tiệm chúng ta quy mô có hạn, vì lẽ đó không có khả năng đem tất cả sản phẩm tất cả đều chuyển tới. Toàn chuyển đến ta cũng mua không nổi. Tiễn Hồng Oánh cùng Hoa Nhược Thu lại bị đùa cười một tiếng. Vậy ta lại yêu cầu đủ các loại là có ý gì đâu? Kỳ thật cùng để các ngươi thu thập tin tức cũng có liên quan. Chính là 500 mét bên trong cư dân, thứ cần thiết chúng ta đại đa số đều muốn có. Đúng không? Hắn không cần chúng ta cũng không cần đặt ở cái này. Tỉ như một chút rất đắt đồ vật, cái gì bảng tên lá trà, có rất ít người mua, không cần cầm về đặt vào. Rốt cục kể xong, Trần Tử Nhĩ chụp được tay. Nói, ta muốn nói đều nói xong. Các ngươi có ý nghĩ gì, yêu cầu đều có thể nói với ta. Còn lại chính là đầu nhập làm việc. Đúng, mặc dù ta định quy củ là hai người các ngươi quyết định đặt hàng số lượng, nhưng dù sao không có kinh nghiệm. Lúc bắt đầu, Tôn Hồng ngươi trước mang theo bọn hắn làm. Tôn Hồng không có ý kiến. Kỳ thật điểm này hắn còn có chút không yên lòng. Hiện tại Trần Tử Nhĩ nói như vậy, vậy liền quá tốt rồi, mà kết thúc sau Hoa Nhược Thu bởi vì chưa từng làm. Trần Tử Nhĩ nói lại quá nhiều, có chút còn không tốt lắm lý giải, cho nên nàng tại kết thúc sau lại tìm Trần Tử Nhĩ đối một chút chi tiết tiến hành hỏi thăm. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ cũng chưa từng làm, hắn nói những này cũng đều là đọc sách tới. Nghiêm ngặt nói đến thuộc về lý luận suông, nhưng chỉ đạo một cái như thế cái tiểu điếm cũng không thành vấn đề. Lại nói hắn không hiểu, dù sao hắn cũng không quản chuyện cụ thể, Tôn Hồng hiểu là được rồi. Mặt tiền cửa hàng đặt hàng là hai nữ sinh phụ trách, nhập hàng con đường là Tôn Hồng phụ trách. Hắn cũng không biết mình nên làm cái gì, chờ lấy tiền đi. Trần Tử Nhĩ nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy kích động. Cái này tiền kiếm để hắn càng có thành tựu cảm giác. Tựa như chính hắn nói chuyện bên trong như thế, có tham dự cảm giác. Trước đó mặc dù giá cổ phiếu cũng kiếm ít tiền, nhưng giống như cùng hắn đều không có quan hệ gì. Năm tháng không có ý tứ nhất. Lúc buổi tối, hắn lại đi Hàn Thiến nhà ăn trực. phải đi cảm tạ nàng. Người ta nói rất tốt, sống trên thế giới này, chính là người tham dự. Cho nên nói, muốn đi làm chút gì mới có thể cảm thấy phong phú. Hạnh phúc, nhìn xem thế giới, mình tiêu dao, vậy coi như không được tiêu dao. Đến cùng thế giới chung tiêu dao mới được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.